chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, thi nghiên tương lai liền dựa vào ngươi. Vương Đại Đông lời nói, để Lâm Thi Nhi càng là quẫn bách không thôi. Nếu như còn có cái gì là so đáy dầm càng khiến người ta xấu hổ vô cùng sự tình, cái kia chính là đáy dầm. Còn bị người phát hiện, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nín đỏ bừng, trong lòng cũng là 10 phần buồn bực. Theo có trí nhớ lên, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có đi tiểu qua giường a. Thi Thi, người thật không có sự tình. Lâm Thi Nghiên cảm thấy lúc này tiểu ma nữ xem ra 10 phần không thích hợp. Chị gái, ta thật không có sự tình. Ngươi, các ngươi mau đi ra đi. Ta muốn rời giường. Tiểu ma nữ nhịp tim đập đều nhanh mấy đập. Chỉ cần không bị người phát hiện, đợi chút nữa chính mình lặng lẽ đem ga giường đổi, sau đó rửa đi, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Cho nên lúc này nàng chỉ hy vọng Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên có thể rất nhanh điểm rời đi. Vậy ngươi nhanh điểm đi ra. Ta để tỷ phu ngươi làm cho ngươi bữa sáng. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Làm điểm tâm đi rồi. Vương Đại Đông cũng nói. Gặp hai người đồng thời đi ra khỏi phòng. Lâm Thi Nhi cuối cùng là thật dài thở phào. Trời ạ, chính mình cũng 20 mấy tuổi. Lại còn đái dầm, quả thực, may mắn không có bị người phát hiện. Không phải vậy thật muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. Các loại hai người đều sau khi ra ngoài, Lâm Thi Nhi đem chăn để lộ, ánh mắt rơi vào khối kia bất quy tắc vệt nước phía trên. Nàng cảm thấy có chút quỷ dị, nhiều năm như vậy đều không đi tiểu qua giường. Làm sao tối hôm qua thì... Cho nên... Nàng chuẩn bị đem ga giường cầm lên ngửi một chút, xác nhận một chút, tin tưởng có rất nhiều đi tiểu qua giường người đều sẽ làm như vậy. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thi Nhi chuẩn bị quỳ người xuống đi ngửi một cái thời điểm, cửa đột nhiên bị mở ra, sau đó Vương Đại Đông lách mình vào phòng, còn nói không phải đái dầm, bị ta bắt lấy đi. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, tiểu ma nữ đó là lại giận vừa giận đồng thời vừa hận thẹn đến muốn chui xuống đất. Gia hỏa này, không phải đã đi à? Tại sao lại trở về? Tiểu ma nữ muốn cầm chăn mền đi che. Vương Đại Đông lại là cười xấu xa nói. Không dùng che, ta đều trông thấy. Chúng ta Thi Thi vậy mà lại đái dầm. Tỷ phu, ngươi tuyệt đối không nên nói cho chị gái được chứ. Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Vương Đại Đông, mắc cỡ như vậy sự tình bị Vương Đại Đông phát hiện cũng coi như muốn là còn bị tỷ tỷ biết. Lâm Thi Nhi thật nghĩ hết hy vọng đều có. Dù sao, tiểu hài tử đái dầm không quan trọng, nhưng muốn là người 20 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương đái dầm. Vậy liền hắc hắc hắc, Vương Đại Đông ra vẻ khổ sở nói. Cái này à, tỷ phu, chỉ cần ngươi không nói cho chị gái ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Tiểu ma nữ lúc này bảo đảm nói, nghe ta cũng là không cần, chỉ cần ngươi về sau thiếu lừa ta là được. Vương Đại Đông nói xong, mấy bước đi đến bên giường. Ngươi muốn làm gì? Tiểu ma nữ bị giật mình. Vương Đại Đông bĩu môi, nói, yên tâm đi. Ta chỉ là dự định giúp ngươi đem ga giường cầm lấy đi tẩy. Đương nhiên muốn đem ga giường lấy đi. Không phải vậy tiểu ma nữ này chỉ cần ngửi một cái. Liền biết cái kia thực là nước. Vương Đại Đông chính là muốn hủy diệt chứng cứ. Không cho tiểu ma nữ nghiệm chứng cơ hội. Ta mình có thể tẩy. Tiểu ma nữ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Đại Đông méo mó miệng. Nói. Ngươi vẫn là đi tắm trước đi. Yên tâm đi. Ta một hồi thừa dịp tỷ ngươi không chú ý. Thả trong máy giặt quần áo. Nàng không sẽ phát hiện. Gặp Vương Đại Đông vậy mà như thế thân mật. Tiểu ma nữ cảm động cực. Dùng mắt to ngập nước nhìn lấy Vương Đại Đông. Cảm ơn ngươi tỷ phu. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. người một nhà không nói hai nhà lời nói. Các loại tiểu ma nữ xuống giường về sau, Vương Đại Đông vội vàng đem cái chăn cho bóc tới. Hắc hắc, về sau có cái này tay cầm trong tay, nhìn tiểu ma nữ về sau còn dám hay không hố chính mình. Đem ga giường tiện tay ném vào máy giặt, Vương Đại Đông liền bắt đầu làm điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Vương Đại Đông liền muốn rời khỏi. Nữ lão tổng tự mình đem hắn đưa đến sân bay. Thực đa là có máy bay tư nhân, nhưng Vương Đại Đông cảm thấy ngồi máy bay tư nhân ngược lại không an toàn. Dù sao Hoa Hạ Kiểm An vẫn là vô cùng không tệ. Thì liền cái bật lửa, dao gọt hoa quả cũng không thể mang lên phi cơ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nếu như ngồi máy bay tư nhân thì không có cách nào bắt chuyện xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Vương Đại Đông, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, nhất định muốn lấy được đa phu nhân hảo cảm. Đây là chúng ta thi nghiên tập đoàn có thể không thể tiến vào quốc tế thị trường quan trọng. Tiến phi trường trước, Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc căn dặn Vương Đại Đông. Bên trong cái gì, lão tổng, vạn nhất đa phu nhân coi trọng ta, ta còn phải hy sinh nhan sắc hay sao? Vương Đại Đông ra vẻ ủy khuất nói ra. Lâm Thi Nghiên nghe vậy lại là buồn cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Người ta đa phu nhân có thể coi trọng ngươi? Vương Đại Đông cũng có chút khó chịu, bĩu môi nói, vì cái gì liền không thể coi trọng ta? Ngươi cũng không nhìn phía trên ta a? Được được được, muốn là đa phu nhân thật coi trọng ngươi, vậy ngươi thì hy sinh một chút thôi. Thi Nghiên tương lai liền dựa vào ngươi, ta là lão công ngươi ai? Có ngươi làm như vậy lão bà mà. Hai người chính đang liếc mắt đưa tình, Daph lôi kéo hành lý đi tới. Lần này Daph ngược lại không có mời bảo tiêu, chỉ là trên mặt mang theo một cái to lớn kính dâm. Dùng Vương Đại Đông lời nói tới nói, chính là bảo tiêu không ở chỗ nhiều người, có hắn một cái liền đầy đủ. Bên trong cái gì, lão tổng, ta đi à, ngươi nhưng muốn ta? Vương Đại Đông cẩn thận mỗi bước đi. Được rồi, ta sẽ nhớ ngươi. Lâm Thi Nghiên có chút im lặng. Gia hỏa này, lúc nào trở nên như thế tuyệt hảo. Hai người cùng tiến lên máy bay. Các ngươi cảm tình rất tốt. Daph nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông. Đó là đương nhiên, Vương Đại Đông trả lời. Nghe được Vương Đại Đông trả lời, Daph trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt thất lạc. Sau đó không lại nói cái gì, ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngài ngồi chuyến bay quốc tế sắp cất cánh, xin thắt chặt dây an toàn, đồng thời mời tạm thời đóng lại ngài điện tử sản phẩm. Nữ tiếp viên hàng không dùng ngọt ngào thanh âm nhắc nhở lấy hành khách. Mấy phút đồng hồ sau, chuyến bay cất cánh. Thông qua cabin pha lê, phồn hoa đại đô thị dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Máy bay tiến vào trong tầng mây, lượn lờ mây trắng, như sợi thô như xương, biến ảo ngàn vạn, lộng lẫy. Đây là một lần cự ly xa đi thuyền. Toàn bộ hành trình thời gian là mười mấy tiếng. Đối với Vương Đại Đông tới nói, chỉ cần ngủ hay phát hiện được. Ngay tại lúc Vương Đại Đông đóng lại điện thoại di động, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, địa ngục bên trong Quân Thiên Túy lại là sắc mặt biến hóa. Tiểu túy quỷ, làm sao? Một bên Bất Tử Thiên Vương nhíu mày hỏi. Vừa mới chúng ta tình báo nhân viên được biết tình báo, có người muốn ra tay với Daph. Làm sao lại? Toái phiến, không phải đã bị lão đại lấy đi à? Chính là bởi vì toái phiến bị lão đại lấy đi, đối phương mới phải giết Daph cho hả giận. Không được, ta phải liên lạc tàu tử, hy vọng lão đại còn chưa lên máy bay. Quân Thiên Túy nói xong, cầm điện thoại lên cho Lâm Thi Nghiên đã gọi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.